Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15, lãnh quân biểu diễn. Orochimaru, ngươi người này còn muốn giấu nhiều Minato. Danzo gầm lên giận dữ sau. Trên đất một cụ toàn thân huyết tích ám bộ nhẫn giả thi thể đột nhiên động. Trên mặt hắn cụ vỡ vụn, lộ ra kia màu trắng bạch thon gầy gò má. Màu vàng kim tung lớn lên đồng tử. Tóc dài, chính là tại kết ngạnh sơn cuộc chiến sau dần dần biến mất tại Konoha chúng nhẫn giả trong mắt lãnh. Quân, Orochimaru, vụ nhẫn một đám nhẫn giả nghe được cái tên này cũng sâu là kiêng kỵ. Không cần đệ tam Mizukage nói nhiều. Mấy cái thủy đạn đã hướng lấy Orochimaru phương hướng bắn ra. Orochimaru lại không chút nào tránh ý tứ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, rắn chắc nham bích vụt lên từ mặt đất. Đem màn đạn một dạng dày đặc thủy đạn ngăn cản ở ngoài. Orochimaru khá có hứng thú nhìn xem xông về Danzo thủy phân thân. Trong mắt lộ ra tham lam ánh sáng. Thật là cường đại nhẫn thuật a. Đáng tiếc, cũng là cần huyết kế mới có thể thi triển. Bất quá, đệ tam Mizukage ý nghĩ rất thú vị a. Lại nhiên thông qua tổ hợp nhẫn thuật phương thức thi triển ra cái này đã biến mất đã Minato cấm thuật. Tuy nhiên nghiên cứu khoa học cuồng nhân tinh thần nhượng hắn tại chiến trường trên biểu hiện có chút vẩy nước. Nhưng đã bí mật gia nhập ám bộ hắn dù sao cũng không thể nhìn xem đầu cấp trên tại chính mình mí. Mắt đáy dưới trong nháy mắt bạo tạc. Hai tay của hắn nâng lên. Tay phải đột nhiên nhuyễn thể sửa đổi. Đưa về phía Danzo đem hắn kéo về bên cạnh mình. Tay trái ống tay áo thoáng ra một đoàn bầy rắn. Bầy rắn quấn quanh ở thủy phân thân trên. Không ngừng cắn xé lấy. Được cứu dưới Danzo không nói gì. Chỉ là hung hăng trừng Orochimaru liếc mắt, liền muốn lui ra chiến trường. Danzo đại nhân, ta là ngươi nói, cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Vẫn là đàng hoàng ngốc ở bên cạnh ta đi. Nhìn, bị bầy rắn dây dưa kéo lại thủy phân thân nhanh chóng hạ thấp bản thân nhiệt độ. Bầy rắn lập tức lâm vào cứng cong. Thủy phân thân tại đệ tam Mizukage điều khiển dưới lần nữa xương biến hóa. Lấy nửa thấu rõ ràng mà tư thế tiếp tục xông về Danzo. Nếu như mới vừa rồi không có Orochimaru nhắc nhở, như vậy hiện tại Danzo cũng chỉ có thể cùng cái này chất lỏng bom hát một câu. Bởi vì là vừa vặn gặp ngươi, hình ảnh thật đẹp không dám nhìn. Nhưng lúc này, thủy phân thân đã cùng Orochimaru. Danzo khoảng cách không đủ 10 mét. Đệ tam Mizukage hưng phấn con mắt tỏa sáng. Wow! Cái này một lưới lượng con cá lớn a. Mua một tặng một. Konoha thật là thân thiết đến không lời nói a. Ngay tại lúc này, hắn nhanh chóng kết ấn. Thủy phân thân Hozuki nhẫn giả trên mặt lộ ra thống khổ dữ tợn biểu tình. Bên ngoài thân dầu nhanh chóng thăng ấm. Orochimaru lúc này lại phát hiện đệ tam Mizukage trưng nguy bạo uy không giống với đệ nhị Mizukage. Hozuki huyễn nguyệt chỗ. Hắn trưng nguy bạo uy bởi vì bản thân cũng không Hozuki nhất tộc huyết kế. Vì vậy phân thân bên ngoài thân dầu là Hozuki nhất tộc nhẫn giả nước hóa thành. Mà thủy phân thân trong cơ thể nước chính là tới từ bản thân hắn thủy thuộc tính chakra. Vì vậy thuật này căn bản so không Uehara bản kia vô hạn blast uy lực. Hắn thủy phân thân chỉ có thể bạo tạc hai lần. Chỉ cần phòng vệ cái này một cái. Như vậy. Orochimaru cắn bể hai tay mình ngón cái, đè ở trên đất, thông linh thuật, nhất trọng la sinh môn. Thủy phân thân hung hăng đụng vào to lớn biểu tình bao một dạng la sinh môn trên. Thân si xui trưng khí tiếng nổ mãnh liệt. Orochimaru đem chính hắn nửa người dưới nhuyễn thể cải tạo thành đuôi rắn. Một cái túm trên Danzo, xà hình ở mặt đất hướng lấy cách đó không xa rút lui. Thủy phân thân là tại chỗ thống khổ kêu gáo. Dù sao hắn bên ngoài thân dầu là chân chính người. Hozuki nhẫn giả, dù là lại thấy chết không sờn. Hơi nước nhiệt độ cao xuyên thấu qua thân thể cảm giác cũng tuyệt đối không tốt. Hơi nước bùng nổ khiến không khí chung quanh lên cao. Ngưng tụ là băng bạc sau bị thủy phân thân lần nữa hấp thu lấy. Orochimaru rất kiên nhẫn chờ lấy thủy phân thân hấp thu lấy hơi nước. Sau đó khá là khiêu khích liếc mắt nhìn đệ tam Mizukage. Khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Đây chính là một cái cơ hội cuối cùng a, Mizukage đại nhân. Đối với Orochimaru cái này chồng đầy cấp trào phúng hành vi, đệ tam Mizukage đương nhiên sẽ không quen lấy. Họa phong tại ta trên, so với ta biến thái, sẽ còn tà mị mỉm cười, vẫn còn so sánh ta sẽ trang bức. Điều này có thể nhẫn sao? Thủy phân thân nhanh chóng truy đuổi lấy Orochimaru. Nếu như là một dạng nhẫn giả, trừ vân nhẫn chuyên tu nhẫn thể thuật huynh quý cùng Konoha tia chớp vàng, sợ rằng rất khó lại có người có thể thoát khỏi cái này đệ tam Mizukage thân hình quỷ dị thủy phân thân. Nhưng là Orochimaru nhưng là đã nắm giữ trong truyền thuyết tuyến tiền liệt phanh xe kỹ thuật nam nhân. Trở lấy một cái hành động bất tiện lão nhân, Orochimaru-san vẫn ở chỗ cũ chiến trường trên xà hình chạy chỗ. Họa một cái lại một cái vòng, mà còn nhàn đình mạn bộ giữa. Orochimaru còn có không với Danzo trò chuyện ngày. Chakra khôi phục bao nhiêu? Đại khái còn có thể thả một cái cấp độ B nhẫn thuật đi. Ta nói, ngươi sẽ không phải là... Ha ha, một hồi liền biết rõ. Bây giờ nói ra tới khởi không phải là không có thú vui. Vô tình hay cố ý, Orochimaru lại nhiên mang lấy thủy phân thân đi tới Mizukage Chakra hồ phụ cận. Mới vừa rồi bạo nước sông phá thuật làm ra hồ tại lặp đi lặp lại sử dụng thủy độn sau. Mặt nước đã thấy đáy. Đệ tam Mizukage nhìn thấy một cái Konoha hậu bối nhẫn giả lại dám khinh thị mình như vậy. Hắn sâu hút một hơi. Bên người trong không khí lượng nước nhanh chóng ngưng tụ đến trong tay hắn. Chung quanh thổ địa trở nên khô nứt. Mấy cái vụ nhẫn thủy tường thủy bích cũng duy trì không dừng được. Đệ tam Mizukage trong tay khổng lồ mà không tinh thuần thủy cầu bay về phía thủy phân thân. Phân thân hấp thu thủy cầu sau hình thể biến hóa lớn không ít. Ngay tại lúc này, thông linh thuật, tam trọng la sinh môn. Đệ nhất trọng, khổng lồ lại không ngu ngốc trọng thủy phân thân rõ ràng hút lấy lần trước giáo huấn. Dặm lấy bước chân muốn vòng qua la sinh môn. Orochimaru một cái thuấn thân thuật cùng thủy phân thân kéo dài khoảng cách. Phân thân cũng từ la sinh môn một bên kia mãnh liệt đuổi theo. Đệ nhị trọng. Một cánh lớn hơn la sinh môn vụt lên từ mặt đất. Thủy phân thân bên ngoài thân dầu đã sôi sùng sục. Trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Orochimaru tựa hồ không có có ý thức đến đang tránh né trong. Chính mình sau lưng đã bại lộ tại vụ nhẫn trong mắt mọi người. Hắn đã cùng vụ nhẫn khoảng cách quá gần. Thủy độn, thủy lao chi thuật, đệ tam trọng. Đưa lưng về phía lấy vụ nhẫn mọi người, Orochimaru không có lựa chọn nào khác mà thả ra cuối cùng. Nhất trọng la sinh môn, lại sắp lâm vào thủy lao chi thuật trong. Thủy độn, trưng nguy bạo uy, thủy phân thân rốt cuộc không thể chịu đựng lần thứ hai hơi nước blast. Bên trong thân thể số lớn nước cùng dầu duy nhất một lần muốn nổ tung lên. Vụ nhẫn nhìn xem lâm vào thủy lao Orochimaru mừng như điên không dứt. Orochimaru khóe miệng lại lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn mãnh liệt nhiên đem miệng trương đến không tưởng tượng nổi góc độ. Đem tân sinh thân thể một miệng phun ra. Sasanara Shikaku một mực nhìn xem chiến trường. Lúc này đột nhiên đứng lên. Không giống với tầm thường tam trọng song song la sinh môn. Ba nói la sinh môn tạo thành một cái phong bế hình tam giác. Cuối cùng nhất trọng dùng cho khuếch tán công kích áp lực la sinh môn. Đối diện lấy vụ nhẫn mọi người. Trưng nguy bạo uy uy lực. Đang không có trước lượng nói la sinh môn chậm hướng dưới. Kết kết thật thật đánh tới đệ tam trọng la sinh môn trên. To lớn biểu tình bao trong nháy mắt liền sản sinh vết nứt. Không ngừng mở rộng. Đạt tới độ sôi hơi nước xuyên thấu qua vỡ vụn la sinh môn hướng lấy vụ nhẫn phương hướng thổi tới. Lúc này, một thân dịch nhờn Orochimaru đứng ở đệ nhất nói la sinh môn sau. Đối với, đúng, Danzo nói, sẽ dùng một gió lớn phá được, đem cao ấm hơi nước thổi trở lại vụ nhẫn trong chiến trận. Để cho bọn họ cũng nếm thử một chút trưng nguy bạo uy uy lực đi. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Kết ấn, phong độn, gió lớn phá. Lượng nói uy lực cũng không đại, toàn phong từ lượng nói La Sinh môn sau thổi ra. Bắt chói lấy hơi nước nhiệt độ cao xông vào vụ nhẫn chiến trận. Thản suất nói, không phải tiếp xúc gần gũi hơi nước nhiệt độ cao. Đối với, đúng, người tổn thương cũng không đại. Huống chi là bị phong độn đưa tới. Vụ nhẫn cũng chỉ là trước đứng hàng mấy cái nhẫn giả nhận được không tính là quá nặng làm bóng. Nhưng là, đồ chơi này không bị thương thể xác thương tâm linh a. Khiếp sợ, bên ta thiết đầu mít không đối địch địa phương hình tam giác mít. Chỉ số thông minh cùng chiến thuật trên áp chế. Đệ tam Mizukage vs Orochimaru. Hoàn toàn thất bại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.